Giới thần, chương 369, triệu tập gia tộc, góc truyện audio.com. Ngay sau khi có sự triệu tập của Hoàng Chính Hào, các vị trưởng lão và thúc bá có địa vị trong tộc liền cấp tốc tập hợp lại. Dù sao Hoàng Chính Hào cũng là một người có địa vị lẫn thực lực cao trong tộc. Lời ông ta nói ra thậm chí còn có uy hơn cả tộc trưởng tại vì xét về thực lực. Trong tộc lão cũng chỉ có lão và nhị thiếu là nằm trong bảng cửu vị thần vương. Tuy rằng hiện giờ cửu thần vương đã tan rã chỉ còn sót lại Diêm La và Long Vương nhưng điều đó không có ai biết cả nhị thiếu vẫn là đệ nhất thần. Vương thần thần bí bí đó. Nhưng hắn lại là vai dưới còn lão lại là vai trên tộc trưởng trong tộc chính là anh trai ruột của lão nhưng mà ông ta bất quá cũng chỉ là một sa cấp dị năng. Không có phong vị gì. Thực lực hơi thua lão một chút không tới một giờ đồng hồ. Hơn 60 người đã tất cả tập hợp đủ cả về đây phòng nghị sự gia tộc này. Vốn dĩ cũng chỉ có 60 cái ghế cho 60 người ngồi theo kiểu vòng tròn phân 4 bên 5 vị trưởng lão hiện chỉ còn lại 4 người này vẫn là địa vị cao nhất. Nhưng mà xưa nay họ đều khinh thường không thèm ngồi cũng đám tiểu bối vị trí của họ là ở trên cao 60 vị trí bên dưới. Lấy tộc trưởng làm đầu bắt đầu, người địa vị càng thấp thì ngồi càng ra sau độc nhất chỉ có nhị thiếu là ngồi ở vị trí tương đương với cha và Hoàng Chính Hào bàn tròn phân làm 4. Phía thượng như dạng bát quái, lần lượt là có 4 người ngồi đầu gồm có tộc trưởng Tây Bosposit ngồi một bên là nhị thiếu mắc một bên là Hoàng Chính Hào một bên còn lại là Vertui Pao San Em. Thứ ba sau Hoàng Chính Hào người này suốt ngày thần thần bí bí thực lực chưa từng ai hiểu rõ. Thậm chí cả dị năng là gì cũng không ai biết nhưng có một lần hắn giận dữ một tát phiến bay cả tộc trưởng Tây Bosposit đã chứng tỏ được thực lực tuyệt. Đối của mình do đó hắn mới có đủ tư cách ngồi đây trong tộc vốn dĩ có tới 13 người. Tức là anh em ruột của Hoàng Chính Hào là có tới 13 người. Nhưng gia quy tàn khốc 13 người lại chỉ thể thức tỉnh được có 3 người họ là có được dị năng. Còn lại tất cả đều đã chết hết gia tộc này là vậy. Kẻ có thể thức tỉnh dị năng và phải là dị năng hữu ích thì mới có quyền được sinh tộc còn lại nếu không chết thì sẽ bị trục xuất phía sau tộc. Trưởng Tây Bosposit là 3 người con trai. Mỗi người đều là kẻ lãnh khốc vô tình mắt cao hơn đầu còn lại Hoàng Chính Hào và Vertui Pao San thì không có ai. Hoàng Chính Hào có duy nhất một đứa con thì hiện giờ đã không còn hiện giờ cũng chỉ có vợ lão là miễn cưỡng được ngồi đây. Còn Vertui Pao San thì không có vợ Hoàng Chính Hào hôm nay ông tập hợp hội nghị gấp như vậy là có việc gì? Tộc trưởng Tây Bosposit dẫn đầu nói trước, giọng nói lão lạnh lẽo như băng tuyết tất nhiên là có rồi hư chúng ta ai nấy đều là bận trăm công nghìn việc. Tốt nhất là ông nói được lý do hợp lý. Nếu không đừng có trách, ra oai phủ đầu, vị tộc trưởng này xưa nay đều như vậy khắc nghiệt và vô cảm mỗi lời nói ra đều giống như muốn đối chọi với kẻ khác đặc biệt là với Hoàng Chính. Hào, người em vô cùng ưu tú và từng một thời cạnh tranh chức tộc trưởng với lão tiếc rằng tâm cơ Hoàng Chính Hào không bằng. Chỉ một cú sốc do chết mất con trai là đã nản lòng thoái chí mất mọi người. Hắn nay phải làm phiền như thế này cũng thật là không đúng. Nhưng mà có một chuyện quá cấp bách tôi không thể không nói gấp. Mong mọi người thông cảm cho không sao Vertui Pao San bên cạnh rất dõng dạc đưa tay lên ở trong tộc. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn là yêu thương và đồng thuận với Hoàng Chính Hào lão là người anh em duy nhất của lão vậy mọi người chắc còn nhớ chuyện. Con trai tôi đã mất vào 17 năm trước chứ. Năm đó, nó là vì phạm phải một lỗi lầm. Đó là yêu một cô gái Việt Nam không có một chút thực lực. Nên mới bị gia tộc nộ giận mà truy sát cô gái đó cho bằng được. Giọng nói của lão đắng chát đau đớn phía sau lão. Thu xương cũng rớm nước mắt. Vertui Pao San thì trầm lặng hừ Hoàng Chính Hào. Cẩn thận lời nói của mình Tây Bosposit vỗ bàn nạt giọng hừ. Năm đó, cô gái vô tội đó trốn thoát. Con trai tôi cũng chạy theo bảo vệ. Họ chạy trốn lại sự truy sát của chính người trong tộc mình câm miệng. Hoàng Chính Hào ngươi đây là thái độ gì? Hoàng Chính Hào đưa cặp mắt sen lẫn oán hận và thách thức nhìn tới tộc trưởng tối cao A-Hát. Tôi là đang kể chuyện, ngài tỏ thái độ như vậy là sao, có tật giật mình a hát hỗn xược. Ta là tộc trưởng, ông dám dùng giọng nói đó để nói với tôi sao, vừa nói. Khí tức hỏa bạo trên người Tables Posit cùng lúc phả ra. Hơi nóng khủng khiếp dọc theo một đường phóng thẳng tới Hoàng Chính Hào, hơi nóng này đi tới đâu. Không khí liền bị nung cháy tới đó. Khí áp cũng lập tức bị loãng ra khiến gió lớn thổi tới. Hội trường lúc này cũng vì vậy mà tán loạn mất hỏa dị năng trong người Tables Posit bộc phát. Uy lực sinh ra thật là quá mức khiếp người. Rõ ràng tu vi của lão chỉ ít cũng đã là sa trung kỳ đỉnh. Điều này lập tức khiến cho cả 60 người ở đây đồng loạt đưa tới ánh mắt sợ hãi, chỉ riêng có hỏa lão là lộ ra một tia suy ngẫm lẫn dục vọng. Hỏa, hỏa hành đó, chính lão cũng là một hỏa chi vương giả khạc. Khạc, nhiệt độ nóng cháy và khí áp khủng bố này áp tới. Nếu là một hoàng chính hào xưa kia, e rằng cũng không dễ dàng có thể đỡ nổi, nhưng bây giờ lại khác. Hết chương.